Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, chỉ điểm kiếm chiêu. Khai Nguyên Chi Chiến đã qua 500 năm, năm đó kinh nghiệm bản thân trận đại chiến này đám tu tiên giả. Đa số đều đã vẫn lạc, may mắn còn sống sót người, tối thiểu nhất cũng là nguyên đan kỳ tu vi, có. Ba thủ tộc tu sĩ đáp, Mục Vân Trang trang chủ, Phong, Đàm hai vị tế tự, còn có mấy vị trưởng lão, đều là tại Khai Nguyên Chi Chiến hậu dần dần thanh danh lên cao. Trong bọn họ có không ít đều từng trải qua Khai Nguyên Chi Chiến. Mục Vân Trang, Khương Sầm trong lòng hơi động, hồi tưởng lại không ít chuyện cũ, kia Mục Vân Trang trang chủ, thế nhưng là thiên bất phàm. Khương Sầm hỏi, hắn nhớ tới năm đó mình đi sứ Mục Vân Trang lúc. Cùng mình so kiếm tên kia nữ giả nam trang, tư thế hiên ngang thiếu trang chủ. Đúng vậy, ba thủ tộc tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, tiền bối nhận ra thiên trang chủ. Khương Sầm mỉm cười, đâu chỉ nhận ra, còn rất có giao tình. Mục Vân Trang phải chăng còn tại địa điểm cũ? Mục Vân Trang mặc dù trải qua kiếp nạn, nhưng từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, chưa từng rời đi. Ba thủ tộc tu sĩ đáp, rất tốt, bản sứ muốn đi tìm một chút cố nhân. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tiện tay vứt cho đối phương một viên phù lục, trả lời tri ân, dùng cái này tương báo. Ba thủ tộc tu sĩ vội vàng khấu tạ, khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Cũng đã nhìn không thấy Khương Sầm thân ảnh. Không bao lâu về sau, Khương Sầm rơi vào Mục Vân trên làng không. Năm đó phi thăng quân tại Mục Vân Trang chi chiến bên trong. Đã từng hủy không ít Mục Vân Trang kiến trúc. Cửa trang cũng bị hủy đi. Nhưng là lúc này, nơi đây lại là lầu các san sát. Cửa trang khí thế rộng rãi. Sớm đã nhìn không ra đại chiến dấu vết lưu lại. Khương Sầm không muốn kinh động quá nhiều, liền lặng yên không tiếng động rơi vào một chỗ trong viện. Lấy hắn thu liễm khí tức năng lực, dù cho là trong viện đang luyện kiếm mấy tên tu sĩ, cũng không từng phát giác Khương Sầm đến già. Cái này mấy tên tu sĩ luyện kiếm kỹ pháp có chút đặc biệt. Bọn hắn đối từng con hình người cọc gỗ luyện kiếm, trên mặt cọc gỗ còn bảo bọc một tầng trong suốt sa mỏng. Bọn hắn chỉ luyện tập một loại kiếm chiêu, chính là đơn giản nhất một kiếm đâm thẳng. Một tuổi trẻ tu sĩ đâm ra một kiếm về sau, một bên lão giả lập tức tiến lên xem xét cọc gỗ tình huống. Lão giả nhìn về sau, lắc đầu, một kiếm này mặc dù đem sa mỏng đâm rách, nhưng là trên mặt cọc gỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Kiếm pháp chưa thành, không được, luyện thêm. Một mực muốn luyện đến một kiếm chém vỡ sa mỏng, cọc gỗ lại không lưu vết tích, lúc này mới xem như hợp cách. Khương Sầm ở một bên yên tĩnh nhìn một hồi, lớn cảm giác ngạc nhiên, đây chẳng phải là mình sáng tạo kiếm pháp à? Hắn đang muốn hỏi thăm, lại nghe được lão giả kia nói, nhớ kỹ, chiêu này kêu là làm một kiếm phong lưu, chỉ có luyện tốt một chiêu này. Mới có tư cách đạt được trang chủ đại nhân lọt mắt xanh, trở thành trang chủ kiếm pháp truyền nhân một trong. Quả nhiên là một chiêu này, ngay cả kiếm chiêu danh tự đều như thế, khẳng định là Khương Sầm sáng tạo kiếm chiêu không thể nghi ngờ. Bất quá, Khương Sầm lại không nhớ rõ mình đã từng hướng Mục Vân Trang tu sĩ truyền thụ qua một chiêu này. Hồi tưởng lại, hắn chỉ là từng tại năm đó thiếu trang chủ thiên bất phàm trước mặt dùng qua một chiêu này. Mà kiếm chiêu danh tự cũng là được thiên bất phàm dẫn dắt mà lấy. Nghĩ không ra, thiên bất phàm vậy mà một mực nhớ kỹ một chiêu này. Mà lại truyền cho Mục Vân Trang tử đệ. Thời gian qua đi 500 năm, y nguyên có người đang luyện một kiếm này chiêu. Một đệ tử trẻ tuổi ngay cả đâm nhiều kiếm. Vẫn không bắt được trọng điểm. Hắn tức giận vứt xuống kiếm, nói, một chiêu này căn bản có hoa không quả. chúng ta mỗi ngày luyện tập một chiêu này, vì không vạch phá cọc gỗ, ngay cả kiếm khí cũng không dám dùng ra. Đối với kiếm pháp tiến bộ thì có ích lợi gì? Kiếm pháp lúc này lấy Lăng Lệ Vô Song tăng trưởng, ngay cả cọc gỗ đều đâm không phá. Đối mặt cường địch thì có ích lợi gì? Không phải vậy. Nghe được có con tin vấn mình khai sáng kiếm chiêu, Khương Sầm nhịn không được đi ra phía trước, giải thích vài câu. Một chiêu này diệu dụng ở chỗ thu phóng tự nhiên, vô luận dùng ra nhiều ít kiếm khí đều có thể trong nháy mắt thu phóng tùy tâm. Kiếm khí có thể phá kim cương, cũng có thể không thương tổn lông tóc, mới là cao minh kiếm chiêu. Có thể luyện thành một chiêu này, cách nhân kiếm hợp nhất cảnh giới trên cơ bản còn kém không xa lắm. Những cái kia Mục Vân Trang tu sĩ nhìn thấy Khương Sầm như thế một cái dị tộc nhân đột nhiên xuất hiện, kinh hoàng thất sắc, để bản xứ tự mình làm mẫu một chiêu. Khương Sầm rất có hào hứng, hắn tiện tay bắn ra. Tên kia có phàn nàn luyện kiếm thanh niên kiếm trong tay đột nhiên không tự chủ được đằng không bay lên, bị Khương Sầm thu hút trong tay. Sau đó, Khương Sầm giơ kiếm, hướng thanh niên kia đâm ra một kiếm. Kiếm khí cuồng bạo, khí thế kinh người, lão giả kinh hãi, hắn hộ đồ sốt ruột. Vậy mà một tay nắm bảo kiếm, tay kia nắm thép thuẫn, đứng ra, y muốn ngăn cản một kiếm này. Nhưng là hiển nhiên, tại Khương Sầm kiếm khí trước mặt, lão giả này giống như biển cả sóng lớn bên trong một mảnh lá cây, căn bản bất lực ngăn cản. Lão giả kiếm trong tay cùng thuẫn đều bị kiếm khí từng khúc chặt đứt. Lão giả hộ thể linh quang trong nháy mắt chảm phá, trên người lão giả quần áo khôi giáp cũng đều bị chém vỡ. Kiếm khí mãnh liệt, sau lưng lão giả mấy tên đệ tử toàn bộ đều bị kiếm khí bao phủ. Trong chớp mắt, bọn hắn tất cả phòng ngự thủ đoạn cùng toàn thân quần áo đều bị chảm phá. Kiếm khí qua đi, mấy người trần trùng trục đứng tại chỗ, cứng rắn kiếm đều nát, nhưng là trên người bọn họ lại hoàn hảo không chút tổn hại, một đạo vết kiếm đều không có để lại. Ngay cả lão giả sợi râu cũng không có bị chém rụng một cây. Thấy rõ ràng, đây mới thật sự là một kiếm phong lưu. Khương Sầm cười nói, hiện tại các ngươi còn dám nói kiếm này chiêu vô dụng à? Lão giả chưa tỉnh hồn hỏi, các hạ là thần thánh phương nào? Khương đạo hữu, một tiếng kinh hô từ nơi không xa truyền đến. Lão giả bọn người lập tức cung kính tham viếng, tham kiến trang chủ. Khương Sầm quay người nhìn lại, một áo trắng như tuyết thiếu niên từ trên trời giáng xuống, chậm rãi bay xuống, mặt như ngọc, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, chính là năm đó thiếu trang chủ Thiên Bất Phàm. Nàng là thân nữ nhi, nhưng hay làm nam tử trang phục, hiện tại cũng là nam tử trang phục. Lúc này Thiên Bất Phàm khí tức dày đặc xúc vĩnh, đã là nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Thật là Khương đạo hữu. Thiên Bất Phàm một chút liền nhận ra Khương Sầm, vừa mừng vừa sợ. Thiếu trang chủ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không đúng, hiện tại hẳn là muốn gọi là đại trang chủ. Khương Sầm cười nói. Thiên Bất Phàm mỉm cười, nhiều năm không thấy, Khương đạo hữu vẫn thích dùng kiếm khí lột người quần áo. Những năm gần đây, lại không biết có bao nhiêu hồng nhan thiếu nữ lĩnh giáo qua Khương đạo hữu dưới kiếm phong lưu. Khương Sầm cười ha ha một tiếng, đại trang chủ giễu cợt, bản xứ cũng là nhìn thấy chư vị vãn bối luyện kiếm không bắt được trọng điểm, nhất thời ngứa nghề, liền chỉ điểm một chút. Thiên Bất Phàm hướng kia mấy tên tu sĩ nói, một kiếm phong lưu chính là vị này Khương đạo hữu sáng tạo kiếm chiêu. Hôm nay các ngươi có thể thấy tận mắt Khương đạo hữu thi triển chiêu này, có thể nói tạo hóa không cạn, còn không mau cảm ơn chỉ điểm tri ân. Lão giả cùng mấy tên đệ tử vội vàng tiến lên bái tạ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khương Sầm khoát tay áo. Không cần đa lễ, đại trang chủ, nay bản sứ đến thăm. Một là dò xét cố nhân ôn chuyện, thứ hai cũng là có chuyện quan trọng mang theo. Không biết bây giờ ba thủ giới tu sĩ cấp cao bao nhiêu. Còn xin nhanh chóng thông truyền, bản sứ mang đến một tin tức tốt. Thiên Bất Phàm nói, xin lắng tai nghe, Khương đạo hữu tự xưng, bản sứ. Không phải là đại biểu bàn cổ giới sứ giả. Không biết bàn cổ giới chúng đạo hữu có gì phân phó. Khương Sầm mỉm cười, đúng là sứ giả, bất quá lần này là đại biểu linh giới mà đến. Khương đạo hữu đã phi thăng linh giới rồi. Thiên Bất Phàm kinh hãi, Khương đạo hữu là thế nào làm được? Cho đến ngày nay, chúng ta ba thủ giới tu sĩ vẫn không cách nào phá giải kết giới phong ấn, phi thăng không có đầu mối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.